Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 115. Đại sa mạc, 1/1, Hồ Hạ Cực đang nghĩ ngợi thời điểm, máy bay đã bắt đầu hạ xuống, thân thể của hắn hơi hơi khẽ vấp, chính là đứng người lên nắm cất giữ bao màu đen cùng với ống tranh lấy xuống. Sở dĩ hắn lựa chọn tới Sa Chi Quốc là bởi vì nơi này khí hậu chính là cực độ nóng bức. Hỏa kiếp kiếp nguồn gốc từ nhưng cần giữa đất trời hỏa tới nhóm lửa. Hắn nếu xác định rất nhiều chuyện, như vậy thì cần đến tìm kiếm nhường thân thể của mình thức tỉnh biện pháp. Tới này bên trong, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ bất quá này lữ trình quả thực gian nan. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, bên tai truyền đến thiếu nữ cười cười thanh âm. Ngươi đi đâu vậy? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ, mỉm cười nói, ta khuyên ngươi máy bay hạ cánh, cách ta xa một chút. Màu trắng quần áo thể thao thiếu nữ giật nảy mình, nhưng thấy hắn hiền hòa dáng vẻ, lại nói, ngươi là người của xã hội đen. Hạ Cực cười cười, nói, không phải, có người muốn giết ta mà thôi. Thiếu nữ, ngươi đang nói đùa chứ? Hạ Cực nói, ta tới này bên trong chính là vì để bọn hắn giết. Thiếu nữ, ngươi điên rồi đi. Hạ Cực nói, máy bay hạ cánh, ngươi đứng xa một chút, đứng ở mười mấy cái bom đồng thời nổ tung đều sẽ không lan đến gần địa phương. Xem một thoáng liền biết, hy vọng những cái kia kẻ muốn giết ta đừng để ta mới tốt. Thiếu nữ, ngươi nhất định là điên rồi. Nàng còn muốn nói nữa lúc nào, máy bay phát thanh đã vang lên, đang nhắc nhở hành khách máy bay đã đến đứng, thu thập xong hành lý nên xuống máy bay. Hạ Cực tĩnh tĩnh ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt lại, chờ đến tất cả mọi người máy bay hạ cánh, lại nhìn thấy nước lạ màu đồng cổ làn ra tiếp viên hàng không qua tới nhắc nhở hắn lúc. Hắn mới khẽ gật đầu, cõng lên bao, nắm lấy màu đen ống tranh, chậm rãi hướng đi rộng mở đã lâu cánh cửa. Ống tranh bên trong đao có lẽ không phải cái gì bảo đao, nhưng ở hắn pháp tướng phía dưới lại đủ để phát huy ra uy lực cường đại. Dị quốc tiếp viên hàng không dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nam tử này. Có một loại, nam tử này đã theo trước mắt bóc ra đi cảm giác. Hắn càng chạy càng nhanh, nhanh đến rõ ràng chẳng qua là tại dạo bước, nhưng thân hình đã vượt qua trăm thước xông vào tốc độ. Tiếp viên hàng không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng vuốt vuốt, nhưng mà này một vò, nàng lại ngây ngẩn cả người, dùng tiếng bản xứ lầm bầm, làm sao nhanh như vậy? Là ảo giác a? Nam tử kia tốc độ đã vô pháp dùng xông vào để hình dung, đơn giản liền là xúc địa thành thốn, một bước đạp xuống, cả người ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài. Hết lần này tới lần khác, hắn lên xuống chân động tác đều hết sức nhàn nhã. Nhàn nhã giống như một cái ăn no rồi cơm đang tản bộ người một dạng. Cái này hết sức tra tấn người tầm mắt. Tiếp viên hàng không mấy cái nháy mắt, liền đã triệt để không nhìn thấy người khác. Lúc này, cái kia đi không bao xa quần áo thể thao thiếu nữ đang đợi xe, cũng đang ở tò mò nghiêng đầu, muốn nhìn xem vị kia, tự xưng có người muốn giết hắn, cổ quái nam tử có hay không xuống máy bay. Dù sao nàng ngẫm lại còn cảm thấy rất thú vị. Nàng cẩn thận nghĩ qua, nam tử này rất có thể là cái trọng độ Junipio người bệnh, lâm vào bản thân cuồng tưởng bên trong. Cái này cùng nàng còn có chút giống. Dù sao thời đại này, người nào không có điểm Junipio a? Cho nên, thiếu nữ không ngừng quay đầu nhìn xem. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy nam tử kia, vốn trên tay tới đang bóc lấy quất tử, lạch cạch một tiếng rơi vào mặt đất lên. Thiếu nữ há to mồm, trừng lớn mắt, trong miệng hô lên một tiếng, ngọa tàu. Nàng trong ánh mắt, cái kia bị nàng xem như Junipio người bệnh nam tử dùng một loại tiên hiệp mảng lớn bên trong mới sẽ có được tốc độ, đang nhanh chóng hành tẩu. kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh, chẳng qua là mấy cái tiểu định cách, liền đã hóa thành chấm đen nhỏ. Nam tử kia tựa hồ một mực tại hướng ít người địa phương đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên mặt đất vang lên một tiếng vang giòn. Mặt đất nứt ra, trung tâm chỗ lõm xuống ước chừng ngón út độ lớn, là tay bắn tỉa bắn rỗng. Phanh phanh phanh, lại là liên tục mấy tiếng súng vang. Toàn bộ đều bắn rỗng, mặt đất nhiều từng cái nhỏ lõm lỗ. Người xung quanh cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Thét chói tai vang lên tản ra. Lập tức này nguyên bản ngay ngắn trật tự địa khu sôi trào lên. Mà nơi xa, nước lạ sân bay cảnh sát tới lúc gấp rút bề bộn chạy đến. Hạ Cực bỗng nhiên đứng ổn định ở một chỗ đất trống. Tay trái lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại. Ngay tại hắn làm ra, gọi điện thoại, động tác này lúc. Hắn hướng bên trái đi một bước, đạn bắn không, hắn thở phào một cái, nắm điện thoại đặt ở tai trước, đồng thời hững hờ hướng phải đi một bước, đạn lại lần nữa bắn không, tút tút tút, lão giả tóc trắng trên bàn điện thoại di động vang lên dâng lên. Hắn nhận điện thoại cái kia một đầu truyền đến thanh âm. Ta chẳng qua là nhìn một chút ngươi có hay không cho ta nạp tiền điện thoại. Ngươi có thể thấy sao? Lão giả tóc trắng gõ bàn một cái. Sở chỉ huy thao tác viên liền vội vàng điều động video. Mà ở trong đó rõ ràng cùng Sa Chi Quốc phân thuộc khác biệt quốc gia. Nhưng mà có thể điều đến video theo dõi. Rõ ràng trong đó liên lụy to lớn. Xa xa xa. Sở chỉ huy màn hình lớn hình ảnh mấy cái lấp lánh, chính là lập tức tập trung đến Hạ Cực trên thân. Chỉ thấy nam tử kia cõng một cái màu đen ống tranh, tay trái cầm điện thoại, đang nói cái gì, tựa hồ là có cảm giác. Nam tử kia ngẩng đầu, đối màn hình lộ ra ôn hòa mỉm cười. Mà liền tại mấy cái này trong động tác, thân hình của hắn tại trong màn hình không ngừng lấp lánh. Sở chỉ huy một mảnh xôn xao, này còn là người sao? Cái này là cấp S nhân vật nguy hiểm sao? Diệu Diệu cũng là sững sờ mà nhìn xem hình ảnh, nàng nam nhân thế mà như thế mạnh. Lão giả tóc trắng nhìn chăm chú màn hình nửa ngày, sắc bén đôi mắt hơi hơi híp mê, nói, thấy được, Hạ Cực nói, chạm tiếp theo, ta đi lớn kim tự tháp. Ngươi chờ ta đến tiếp tục công kích, không muốn thương tới vô tội, được chứ? Sở chỉ huy mọi người bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Thương tới vô tội, loại vấn đề này ban đầu nên bọn hắn suy tính. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như biến thành đối phương tại lo lắng. Cái này trái ngược, giống như bọn hắn mới là cấp S nhân vật nguy hiểm. Đối phương thì là bị chính mình những người này hiếp bách một dạng. Lão giả tóc trắng ngẩn người, trầm ngâm nói, ngươi để cho ta thật bất ngờ, ngươi đạt được cường đại như vậy lực lượng, liền không có muốn làm nhân thượng chi nhân sao? Sở chỉ huy màn hình lớn bên trong truyền đến Hạ Cực thanh âm. Không có, dối trá, ta tại lớn kim tự tháp có thể sẽ đợi một thời gian ngắn. Ngươi liên hệ Sa Chi Quốc để bọn hắn sớm phân phát lữ khách. Khu phong tỏa vực, ngươi đang dạy ta làm việc. Ta chẳng qua là cho một cái đối với song phương đều tốt kiến nghị thôi. Mặt khác, lần sau phái người khác phái này loại tay bắn tỉa. Tới điểm lợi hại, nhận biết sát thủ sao? Lính đánh thuê đâu? Có người máy sao? Hoặc là mặt khác bất kỳ vật gì? Dứt lời, trong màn hình. Hạ Cực trực tiếp treo điện thoại di động, sở chỉ huy bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Cuối cùng trước nhất một người nam tử nói, phách lối như vậy, bên cạnh có người nói, nếu như ngươi có thể hướng hắn đồng dạng tránh né đạn, cái kia cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Nam tử kia mỉm cười nói, tránh không khỏi là tốc độ nhanh mà thôi, có bản lĩnh hắn đứng đấy bất động. Hắn vừa dứt lời, tựa hồ là màn hình bên kia nam tử đã hoàn thành tốc độ thí nghiệm. Hắn đã yên tĩnh lại, phanh phanh phanh, ba quả súng ngắm đạn đồng thời bắn tại hắn mi tâm. Má trái, trên môi, nhưng mà, đạn giống như bắn tại một loại cực độ cứng rắn vật chất bên trên. Trực tiếp bị bắn ra, trên màn hình, nam tử kia đối màn hình ngoắc ngón tay, sau đó liền tay phải đột nhiên đối không khí một túm. Một chảo này trực tiếp bắt lấy ba viên đạn, hắn đưa tay khẽ múa, ba viên đạn liền bắn ra, phân biệt quán xuyên ba tên tay bắn tỉa mi tâm bên trên tóc. Ý là, có khả năng ngừng, quả nhiên, tay bắn tỉa đều ngừng xạ kích, mà hạ cực thì là mấy cái dậm chân, tan biến tại trong phi trường, sở chỉ huy bên trong, lão giả tóc trắng cuối cùng nhịn không được trừng lớn mắt. Cái này, thật mạnh, a nhĩ qua đặc sinh mệnh dung môi có như thế mạnh sao? Không đúng, hắn không có cái kia then chốt vật phẩm, mặc dù giải khai nguyên tố giải mã gen ADN, cũng sẽ không phát huy như thế mạnh lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hơi hơi ngửa ra sau, bắt đầu suy tư, hắn vốn là nghĩ đến thí nghiệm một con khỉ. Hiện tại mới phát hiện hắn thí nghiệm có thể là một cái ma quỷ hay là thần linh, mà giờ khắc này, Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem màn hình, như có điều suy nghĩ, giống như là tại lo lắng chính mình nam nhân giống như. Hạ cực đánh như thế điện thoại, về sau cũng là cũng không có gặp được tập kích, mà bởi vì hắn đặc thù tồn tại, gia trì quốc cảnh sát thế mà không có tuyên bố đuổi bắt lệnh. Cho nên, hắn liền đi tới một cái phụ cận thành thị, dùng trong bọc sớm liền chuẩn bị xong nơi đó tiền tệ, cát bảng, bắt đầu tiêu phí. Đầu tiên mua địa đồ, sau đó mua một chút thức uống, lương khô loại hình thức ăn, về sau thì là no mây mẩy ăn một bữa nơi đó mỹ thực. Bồ câu cơm, rau quả cầu, lại có một phần tản ra dị hương lục canh, sau khi ăn xong. Hắn đưa ra hộ chiếu, mà vào ở những nơi một gian lớn nhất khách sạn, lợi dụng máy tính tiến hành một chút tin tức tương quan tìm tòi. Tìm hiểu một chút kim tự tháp xung quanh hoàn cảnh, dù sao nơi đó sẽ trở thành hắn chiến trường. Có lẽ là, lúc trước hắn cái kia một chiếc điện thoại biểu hiện, trừ một chút kẻ dã tâm bên ngoài. Càng nhiều người biết chuyện cảm thấy vị này tựa hồ hết sức có ý tứ. Ít nhất này đánh số là 007 vật thí nghiệm triển lộ ra thiện ý. Cùng với nguyện ý phối hợp thí nghiệm tư thái, này hết sức hiếm lạ. Dù sao, cái nào phàm nhân tại thu được lực lượng về sau, sẽ không cảm thấy chính mình trâu đưa vào thiên. Cảm giác mình liền là thế giới nhân vật chính. Lại khi biết muốn bị khảo thí về sau, sẽ không tức sùi bọt mép, không kiêng nể gì cả. Hóa thân thành hình người bom hẹn giờ. Phải biết, đây thật ra là hết sức không hợp lý hành vi, mà tại biết này loại không hợp tình điều kiện tiên quyết. Y nguyên có thể như vậy an phận thủ thường, tuân thủ luật pháp cường giả, quả thực là thiên hạ đệ nhất đẳng tốt công dân. Thế là, ngày kế tiếp, hạ cực tại trước đài trả phòng lúc, một cỗ xa chi quốc xe hở mui đứng tại trước tửu điếm. Trên xe đi xuống một tên cao gầy dị quốc mỹ nhân. Mỹ nhân kia trực tiếp đi đến hạ cực trước mặt, tại đưa ra giấy chứng nhận về sau, lại dùng hạ cực bổn quốc ngôn ngữ nói: "Hạ tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tên của ta Phù Lao Lạp, thật hân hạnh gặp ngài. Ta tới nơi này là muốn nói cho ngài, nếu như ngài không có cái gì đặc biệt kế hoạch, ta có khả năng đưa ngài đi kim tự tháp. Đồng thời làm ngài cung cấp một chút phục vụ, tỉ như thức ăn còn có nước ngọt." Hạ cực ngẩn người, lộ ra vẻ tò mò. Cái kia dị quốc mỹ nhân cười nói: "Đây là đối với ngài thiện ý phản hồi, bằng không ta cũng không dám tới. Như vậy, ngài ý nghĩ đâu?" Hạ cực lập tức hiểu rõ, xem ra Sa Chi quốc một chút cao tầng cũng thật lo lắng hắn náo ra cực động tĩnh lớn, cho nên cũng là phái người sang đây xem lấy. nhưng hết thảy tận khả năng đặt vào có thể điều khiển phạm vi. Chính hắn cũng đang vui lòng như thế. Dù sao mục đích của hắn từ trước tới giờ không là sát lục, mà là tại này trong sương mù dày đặc tìm kiếm được cái kia nhất tuyến phá cục thời cơ. Có thể đạt thành này loại chung nhận thức tốt nhất, dạng này cũng vì hắn tiết kiệm thời gian. Thế là, hắn cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, Phù Lao Lạp tiểu thư, sớm biết ta này chút nước khoáng, lương khô liền không cần mua. Phù Lao Lạp thân hình cao gầy, làn da bày biện ra thiên bạch màu đồng cổ, song đồng cực đen, tóc đen không thấy ánh sáng mà là da phủ khăn bao bọc. Thân dưới mặc co giãn tốt đẹp trắng bệch cao bồi, cùng với một đôi da đen dày. Nàng nhận nhiệm vụ này, vào tình huống nào đó là cất tử trí, nhưng lúc này nghe được đối phương thân thiện đáp lại, đáy lòng mới thật sự là thở phào một cái. Vù, Phù Lao Lạp lái xe tốc độ rất nhanh, vừa lái xe, một bên đơn giản nói tóm tắt nói một chút lớn kim tự tháp xung quanh hoàn cảnh khu vực. Nàng đại ý là, nếu như có thể không phá hư kim tự tháp, tận lực tránh đi. Hạ Cực nhắm mắt nghe, Phù Lao Lạp thỉnh thoảng tò mò nghiêng đầu nhìn xem cái này nguy hiểm vô cùng nam nhân. Chỉ cảm thấy trên đời không có người so với hắn tính tình tốt hơn rồi. Xe hở mùi nhanh chóng cách rời thành thị, dần dần tiến vào đất cát, trong gió nhiều một tia cổ lão mùi vị, còn có chút bùn đất khí tức. Xe tại khoảng cách lớn kim tự tháp ước chừng hơn 30 dặm địa phương chỗ ngừng lại. Phù Lao Lạp dừng xe tại một cái nhỏ thấp trước lầu. Sau đó nói, Hạ tiên sinh, phía trên đã thương nghị xong. Nếu như ngài còn sống, có thể tại mỗi lúc trời tối 8 giờ sau này nơi này ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Nhưng buổi sáng 8 giờ trước nhất định phải rời đi. Nơi này sẽ vì ngài cung cấp hết thảy ngài mong muốn phục vụ. Vô luận cái gì phục vụ đều có thể. Thậm chí ngài có đặc thù yêu cầu có khả năng để một ngày trước đưa ra. Nếu như ngày thứ hai ngài còn sống là có thể hưởng dụng đến. Ngài không cần phải khách khí. Đây là đối với ngài thân thiện đáp lại. Hạ Cực nói, chuẩn bị sạch sẽ giường, tắm thùng tắm, còn có mỹ thực là có thể. Phù Lao Lạp cười nói, không cần nữ nhân sao? Mặc dù dã thú đang điên cuồng về sau, cũng cần buông lỏng cùng phát tiết. Hạ Cực nói, ta không phải dã thú. Phù Lao Lạp tò mò nhìn cái này đông phương bộ dáng nam tử. Liền là khẽ vuốt cằm nói, chúc ngày may mắn, tạ ơn. Hạ Cực trả lời một câu, chính là trực tiếp theo màu đen ống tranh bên trong cầm ra trường đao. Tùy ý cắm ở bên hông, sau đó hướng đi phương xa cát bụi bên trong. Phù Lao Lạp quay người leo lên thấp lâu đỉnh cao nhất, lấy ra một cái ống dài kính viễn vọng. Nói thật, nàng phi thường tò mò vị này nguy hiểm cấp S nhân vật như thế nào liền dựa vào một thanh đao đi ứng đối với kế tiếp nguy hiểm. Mà dạng này người vì sao lại như thế bình thản đi tiếp thu nguy hiểm như vậy? Nàng không hiểu, kim tự tháp liền là lăng mộ, kỳ hình hình dáng giống phát tán thái dương quang mang. Truyền thuyết đây là xa chi quốc cổ đời lãnh tụ để mà lên trời thang trời. Đến tột cùng tác dụng như thế nào, lại không cách nào khảo chứng. Mà lúc này, tòa kim tự tháp đứng ở sa mạc nóng bỏng bên trong, lộ ra hùng vĩ, thần bí, lại bởi vì hơi nóng mà có chút vặn vẹo. Tuy nói là mùa đông, nhưng trong sa mạc nhưng không có bốn mùa chi điểm, cho nên ban ngày thời gian thời tiết đã bày biện ra một loại đồ nướng cơ thể người, cảm giác. Liền trường đao đều đã nóng bỏng, Hạ Cực dậm trên kim tự tháp to lớn nham thạch vôi leo lên đến đỉnh tháp. Sau đó tùy ý ngồi, nhìn xem phương xa, nóng rực ánh nắng như là thủy triều che mất quanh người hắn. Một tia lại một tia thiên địa đến nóng bỏng theo lỗ chân lông tiến nhập trong cơ thể hắn. Hạ Cực nhắm mắt, tĩnh tĩnh cảm thụ được này sa mạc nhiệt độ cao, cùng với chính mình trái tim nhảy lên.